Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, ngạo nghễ vạn vật hoan. Chỉ thấy Ai Bảo chính là tay cầm dao phay, đầu tiên là đem bát kỳ đại xà đầu rắn, toàn bộ chém đứt, vì không phá hư thịt rắn, nguyên nước nguyên vị tươi mới cảm giác. A Bảo là dùng dao phay từng đao chém đứt. Chém đứt đầu rắn lúc sau, A Bảo lợi dụng độc nhất vô nhị đao pháp, tiến hành rút gân lột da. Đây là yêu đan sao? A Bảo là từ bát kỳ đại xà cơ thể bên trong. Lấy ra một quả trứng ngỗng lớn nhỏ lục đan, một phen dò xét lúc sau, A Bảo liền đem hắn để vào không gian giới chỉ. Ý định mang về cho nhà mình chủ nhân. A Bảo tại đem bát kỳ đại xà rút gân lột ra sau, tinh tuyển thượng đẳng nhất bộ phận thịt rắn, gia nhập bí mật chế đồ gia vị ướp gia vị dự phòng. Tại một đám cảnh vệ cùng với quan lớn Ichiro Hirata kinh hãi tan vỡ nhìn chăm chú, A Bảo là từ trong không gian giới chỉ lấy ra phòng bếp dụng cụ, nồi bát cái gáo bồn, khí than lò cái gì, đang tại nhân gia mặt, liền đem nhân gia trấn quốc thần thú, bát kỳ đại xà thần cho rút gân lột ra, tháo thành 8 khối, tinh tuyển ra thượng đẳng thịt rắn, hơn nữa hiện trường nấu nướng lên. Cái gì? Vì sao không đem thịt rắn mang về nấu nướng? Ha ha, có cái nghi vấn này, vừa nhìn ngươi chính là người thường. A Bảo đối với mỹ thực có nhiều bắt bẻ ngươi còn không biết sao? Như là canh rắn, chỉ có hiện tại giết hiện tại làm, mới có thể trình độ lớn nhất bảo trì thịt rắn ngon. Ngươi nếu như đem thịt rắn mang về làm tiếp, như vậy tại mùi vị thượng khẳng định tạm được. Một đời chủ thần A Bảo, chỉ có thể nói cho ngươi không có ý tứ, kém bình. Theo kinh hãi bên trong phản ứng kịp quan lớn Ichiro Hirata, lúc này chính là tan vỡ, mấy trăm người độc nhân binh sĩ, bị hoa hạ cung phu panda, giống như chém dưa thái rau một loại trực tiếp cả đoàn bị diệt. Đảo quốc trấn quốc thần thú, tinh thần đồ đằng biểu tượng, tức thì bị hoa hạ cung phu panda, đang tại hắn mặt, rút gần lột ra hiện trường nấu nướng lên. Dù cho nội tâm lại chính là nghiến răng nghiến lợi, lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, không thể làm gì. Hoa hạ quật khởi, không chỉ có trấn quốc thần thú hoàng kim thần long, còn có cường hãn vô địch cung phu panda, cho đảo quốc mang đến tổn thất thảm trọng, cho toàn bộ quốc gia mang đến tai nạn, không ai có thể nhận thức. Quan lớn Ichiro Hirata lúc này nội tâm bên trong tan vỡ, nhìn xem hoa hạ cung phu panda đang tại chính mình mặt nấu nướng mỹ vị canh rắn, hắn lại có thể làm sao đâu này, chỉ có chịu đựng, chỉ có nhìn xem, hắn là không có phương pháp khác, bây giờ là căn bản không dám nhiều bước. Này chỉ cung phu panda quá hung tàn, không đành lòng lại có thể làm sao. Tại hoa hạ cung phu panda phía trước, không riêng gì hắn Ichiro Hirata đến chịu đựng, phải xem lấy cung phu panda muốn làm gì thì làm, toàn bộ đảo quốc cũng phải chịu đựng. Cái gì? Cứng rắn? Nói đùa gì vậy? Toàn bộ độc nhân binh sĩ đều cả đoàn bị diệt, trấn quốc thần thú đều rút gân lột ra hạ nồi nấu nướng. Lấy cái gì cùng người ta cứng rắn? Vẫn là ngươi cảm thấy hoa hạ cung phu panda lòng dạ mềm không dám đối với đảo quốc người hạ sát thủ? Hoặc là ngươi cảm thấy cung phu panda trong tay cái thanh kia dao phay không đủ sắc bén? Ha ha, nhìn xem cái kia mấy trăm người độc nhân binh sĩ đi, trong chớp mắt bị cung phu panda chém dưa thái rau. Không có, theo A Bảo tiến vào chủ nghệ thời gian, đảo quốc một đám cảnh vệ, quan lớn Ichiro Hirata cùng với hắn phụ tá đều nhìn ngốc. Thật sự là bởi vì A Bảo chủ nghệ quá mức đẹp như họa, đầu lưỡi thượng sủng thú gia tộc cái này đương chuyên mục, nếu là có thể quay chụp xuống tới. cầm đến đài truyền hình truyền ra, tuyệt đối có thể nhấc lên một trận thu xem triều dâng. Bị thiên hạ quảng đại tham ăn chỗ cúng bái, triệt để đặt A Bảo trù thần danh tiếng. Thiên hạ quảng đại tham ăn nhất định là mỗi ngày kính bái. A Bảo chính là hết sức chuyên chú vì nhà mình chủ nhân. Xào nấu lấy mỹ vị canh rắn, căn bản không có đem xung quanh những cái kia cảnh vệ, đảo quốc quan lớn để vào mắt. A Bảo theo không trang bước, cũng là theo không cao điều động. A Bảo tâm tư từ trước đến nay đều là thuần chân. Tâm như trẻ sơ sinh, nó nội tâm vĩnh viễn liền ba sự kiện. Chủ nhân, võ đạo, mỹ thực, cái khác liền không có. Lại không có bất kỳ sự tình có thể vào A Bảo mắt. Theo mỹ vị canh rắn nấu nướng tiến hành, A Bảo đẹp như họa, vô cùng kỳ diệu chủ nghệ. Đã lệnh một đám cảnh vệ, bao gồm quan lớn Ichiro Hirata, cùng với hắn phụ tá cho nhìn trợn mắt. Nhìn mê mẩn, mỹ vị canh rắn mùi thơm chính là xông vào mũi. Một đám nhìn nhập mê cảnh vệ bụng phát ra một hồi xì xào âm thanh. Nhịn không được chính là nước miếng chảy ròng. Nhìn về phía A Bảo ánh mắt, liền hai chữ, bái phục. Hoa Hạ Kung Fu Panda, đến từ Hoa Hạ chủ thần. Vô luận là thời gian, vẫn là mỹ thực nấu nướng, Hoa Hạ đều là đều đảo quốc ba ba. Điểm này ngươi không thể không phục. Mỹ vị canh rắn xào nấu hảo sau, A Bảo liền ngay cả nồi một chỗ, đặt ở chính mình móng vuốt thượng. Móng vuốt thượng bay lên chí dương liệt hỏa. Mỹ vị canh rắn bởi vì chí dương liệt hỏa, tại nồi đất bên trong ủng ụp thẳng sôi trào. Cứ như vậy mang theo mỹ vị canh rắn, A Bảo chính là chân đạp âm dương nhị khí, ngự không mà đi. Đem ủng ụp thẳng sôi trào mỹ vị canh rắn cho nhà mình chủ nhân mang về. Làm như vậy mục đích là vì bảo trì mỹ vị canh rắn nồng nặc nhất mùi thơm cùng thơm ngon vị. Khinh người quá đáng, đây là không đem ta đảo quốc để vào mắt. Cực kỳ tàn ác, không có chút nào nhân tính. Hung tàn, thật sự là quá hung tàn. Tại A Bảo đi rồi, quan lớn Ichiro Hirata chính là tan vỡ ngồi dưới đất khóc lớn lên. Các hạ, chúng ta hẳn là hướng Hoa Hạ thỏa hiệp. Phụ tá lại là cau mày. Cảm giác sâu sắc đến từ Hoa Hạ áp lực. Đối với quan lớn Ichiro Hirata đề nghị. Thỏa hiệp? Không, Hoa Hạ còn không phối. Chúng ta còn có Mỹ đế ba ba. Ichiro Hirata chính là nghiến răng nghiến lợi. Vẻ mặt vặn vẹo không cam lòng nói. Lúc này là lấy ra vệ tinh thư từ qua lại mã hóa điện thoại. Mỹ đế ba ba, người thân nhi tử đảo quốc bị Hoa Hạ làm. Hoa Hạ có trấn quốc thần thú Hoàng Kim Thần Long, còn có hung tàn đến cực kỳ tàn ác Kung Fu Panda. Hoa Hạ còn mạnh hơn chiếm chúng ta hải vực cùng hòn đảo. Quan lớn Ichiro Hirata lập tức là đối với lấy điện thoại, một bả nước mũi một bả nước mắt, kể ra lên đảo quốc chịu ủy khuất. Đảo quốc nhi tử đừng nóng vội, ba ba hàng mẫu lập tức đi đến kia phiến hải vực, đem địa bàn cướp về, thuận nơi nơi Hoa Hạ cửa nhà bọc một vòng cho ngươi chút giận. Điện thoại bên kia mỹ đế ba ba lập tức là đối với đảo quốc nhi tử an ủi. Hơn nữa hạ lệnh hàng mẫu đi đến bị sủng thú gia tộc cưỡng chiếm hải vực. Cũng chính là lúc này tiểu kim nhà tắm tử, mỹ đế ba ba từ trước đến nay cũng không sợ hết thảy. Trước đây cũng không ít thay đảo quốc nhi tử chút giận. Nghiêm trọng nói đều là đem hàng mẫu chạy đến Hoa Hạ cửa nhà. Diễu võ dương oai bọc một vòng, hung hăng nhục nhã một cái. Phía đông hải vực, một tòa trên đảo nhỏ, Tả Dương đợi A Bảo canh rắn, đã là đợi hơn nửa ngày. Chủ nhân, muốn hay không ngươi ăn chút nướng cá, trước ăn lót dạ một cái. Một bên tiểu kim, là từ trong biển rộng, bắt tới một cá mập lớn, tại trên bờ cát, dựng lên đống lửa bắt đầu nướng. Chính ngươi ăn đi, Tả Dương chính là vẫy vẫy tay. nhịn không được khóe miệng giật giật cự tuyệt Tiểu Kim hảo ý. Đùa cợt, Tả Dương hiện tại miệng nhiều điêu a, không phải A Bảo nấu cơm, hắn căn bản ăn không vô. Lại nói, liền nhà mình Tiểu Kim cái này nướng cá, Tả Dương nơi đó có dũng khí ăn a. Tiểu Kim làm nướng cá mập, có vẻ như liền nội tạng đều không loại trừ, liền trực tiếp đơn giản thô bạo gác ở trên lửa sống sờ sờ nướng. Cũng may mà Tiểu Kim xuống đến đi miệng, cực đói chính là một ngụm cho nuốt sống đi xuống. A Bảo trở về, Tả Dương lại là ngẩng đầu giữa, thấy được nhà mình A Bảo ngự không phi hành mà đến. Móng vuốt thượng đốt lên hừng hực lửa lớn, mang một ngụm nồi đất, ủng ụp bốc lên nhiệt khí. Chủ nhân, A Bảo là tới đến bên người lúc sau, xông vào mũi mùi thơm lệnh Tả Dương hai mắt tỏa sáng. Đây là canh rắn, Tả Dương cũng không sợ phỏng tay, trực tiếp theo A Bảo trong tay tiếp nhận nồi đất. A Bảo chính là gật gật đầu, móc ra một cái thìa đưa cho nhà mình chủ nhân. Hí, mê người mùi thơm, nếu như Tả Dương vẻ mặt hưởng thụ, nhịn không được chính là thẳng nuốt nước bọt. Lúc này là dùng A Bảo đưa qua cái thìa, hưởng thụ lên cái này một nồi mỹ vị canh rắn. Ăn xong nướng cá Tiểu Kim, chính là dương mắt nhìn đi đến nhà mình chủ nhân bên người. Thân là tham ăn nó, nhìn thấy nhà mình chủ nhân, ăn được say mê ăn được hưởng thụ, lại vừa ngửi cái này mê người mùi thơm, căn bản chịu không được, chính là chảy nước miếng lưu một chỗ, cũng chính là long diên hương. Tả Dương là ngay cả uống mấy ngụm canh rắn, cũng cảm giác toàn bộ thân thể đều nóng lên, mười phần thoải mái. Vừa nhìn bên người Tiểu Kim, lúc này cũng là đem một muôi canh rắn súp đưa tới Tiểu Kim bên miệng. Tiểu Kim chính là nhãn tình sáng lên, uống một ngụm canh rắn súp cảm giác vui thích. Chủ nhân, đây là cái kia đại xà nội đan, gặp nhà mình chủ nhân ăn được không sai biệt lắm, A Bảo cũng là đem cái kia lục sắc yêu đan móc ra. Đại xà nội đan, Tả Dương tiếp nhận nội đan, trực giác trong cái này trong nội đan ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh hoa, bát kỳ đại xà yêu đan, kim đan kỳ tu vi, nhưng hồi đoái tiến hóa dịch 500 giọt, phải chăng hồi đoái? Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Không nghĩ cái này cái gì bát kỳ đại xà yêu đan còn rất có giá trị. Phải biết lần trước kim đan kỳ tu vi hoàng tôn, hắn nhân mạng cũng bất quá mới 500 giọt tiến hóa dịch. Coi như không tệ đi. Tả Dương lúc này chính là lựa chọn, đem cái này yêu đan cho hối đoái thành tiến hóa dịch. Rốt cuộc tiến hóa dịch tác dụng, đối với Tả Dương mà nói càng lớn một chút. Ngươi thành công nuôi dưỡng sủng thú thương thiên bá địa hoan. Ngươi sủng thú thương thiên bá địa hoan tiến hóa biến gì? Trưởng thành làm lục giai ngạo nghễ vạn vật hoan, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.